Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh khàn khàn gầm nhẹ, run rẩy mà đẩy cô ta ra, bước đi mấy bước hướng về phía cửa sổ mở toang cửa ra. Ngọn gió khô hanh lập tức ùa vào căn phòng, dập tắt ngọn lửa từ đáy lòng của anh vừa mới nhen nhóm. Em điên rồi. Lần đầu tiên khi em và Dennis Lâm ở cùng giường. À Hạo à, em đã điên rồi. Cô ta đuổi sát theo tới đây, theo sát phía sau mà ôm chàng lấy anh, bộ ngực đầy đặn dán sát vào lưng anh, cả hai đều nhịn không được mà run rẩy đứng lên. Cô nói cô thương anh ta, phải gả cho anh ta. Con đường này là do cô tự lựa chọn, không liên quan gì đến tôi, Tô Lai. Anh đưa tay muốn kéo đôi tay đang quấn ở hông ra, ngập ngừng nửa giây, sau lại không thành mà dây dưa dịu dàng. Em yêu vì anh ta quan tâm chăm sóc, phần lớn đều dành thời gian cho em, đồng ý kết hôn với em, cho em một cuộc sống giàu sang vững chắc. Thế nhưng em hận anh, không cho em được sự quan tâm. Một lời cam kết lâu dài, lúc nào cũng lo lắng bất an. Ban đêm không ngủ được, lúc nào cũng không nghĩ, khi nào thì anh sẽ không còn yêu em nữa. Nhưng anh có biết không, em yêu anh. Người đàn ông em yêu chỉ có một mình anh thôi. Cô ta thống khổ khóc lớn, liên tiếp kể lể khóc lóc, khiến cho anh choáng váng. Anh chợt hiểu ra, lúc ban đầu khi anh quen với Tô Lai, chưa từng nghĩ tới cuộc sống cứ như vậy ổn định, kết hôn rồi lại sanh con. Vì vậy anh không hề hứa hẹn điều gì với cô ta cả. Tô Lai à? Anh kêu tên của cô ta, ánh mắt dịu dàng mà lại xa lánh. Anh xoay người vuốt ve mái tóc dài cận sóng mềm mại, tự như tơ lụa bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của cô ta. Mà anh không nhìn thấy, trong mắt anh xuất hiện đều là hình dáng Tô Lai mặc quần trắng ngồi ở trên chiếc ghế dựa đọc sách. Tô Lai toàn thân cao ngạo mặc đồng phục dính thuốc màu, đứng ở trước giá vẽ, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Lại nhìn thấy Tô Lai, người hay không cười mang theo vẻ lãnh đạm thanh cao. Tô Lai của trước kia, ngay cả bắt tay ôm hôn cũng luôn thụ động, mà không phải là Tô Lai của hiện tại, chủ động lột sạch quần áo đứng trước mặt anh, một chút thâm tình cũng không, chỉ có thể xác mà thôi. Chúng ta đã chấm dứt rồi, cô không thể làm chuyện có lỗi với Dennis Lâm được. Anh đem ngón tay cô ta nới lỏng ra từng chút một, thậm chí khóe môi còn hàm chứa một nụ cười dịu dàng, cúi xuống nhặt quần áo khoác lên người của cô ta, kéo tay cô ta đi ra khỏi cửa phòng khách, vào phòng ngủ sát vách phòng anh. Tôi hy vọng cô được hạnh phúc, cuộc sống sau này tốt đẹp. Anh hôn lên trán của cô ta rồi xoay người chần chờ mấy giây, đáy lòng dần dần quặn đau, nhưng anh vẫn bỏ đi. À Hạo à, cô ta dựa cửa lớn tiếng kêu, nhưng anh vẫn không dừng chân lại. Cô ta cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô ta còn chưa kịp nói cho anh biết một bí mật. Cái bí mật đó, cô đã phát hiện kia lần đầu ở chung một chỗ với Dennis Lâm. Nếu vừa rồi anh muốn cô tất nhiên sẽ không một chút do dự nói ra cho anh biết bí mật kia. Hy vọng anh sẽ mang theo cô đi. Nhưng mà anh lại để cô ta ra, không một chút lưu tình. Lúc tiễn anh lên máy bay, anh thậm chí là còn tàn nhẫn nói, anh cũng muốn kết hôn. Tô Lai muốn giữ lại cầu khẩn, nhưng cuối cùng vì tự ái cương quyết đối mặt, anh nói, cô cũng muốn xem trừ cô ra, anh chịu cùng với người phụ nữ chung sống đến hết cả đời được sao? Anh không tức giận như trước, cũng không cười, chỉ nhìn cô một cái thật sâu, xoay người đầu cũng không quay lại mà bước thẳng. Thì ra khi đến phi trường, Dennis Lâm ngậm xì gà đứng trước đầu xe mà nhìn cô ta, trong con mắt màu xanh thẫm có một tia giễu cợt. Thế nào chứ? Người yêu cũ cô không muốn chạm vào cô sao? Tô Lai mệt mỏi, không một chút hơi sức tranh cãi với anh ta, yên lặng lên xe. Đi thôi, ngày mai cử hành hôn lễ đấy. Dennis Lâm dập tắt điếu thuốc, lên xe. Bên cạnh tay lái đã có người ngồi, anh ta thân mật đưa tay sờ vào gương mặt của người kia. Bảo bối à, kết hôn rồi chúng ta chính thức có thể ở chung một chỗ. Tô Lai nghiêng đầu né tránh qua một bên, nhắm mắt lại. Phía ngoài cửa xe màu trà, bầu trời âm u, nước mắt chảy tràn trên mặt của cô ta. Thần Tống Hậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong lòng không được tự nhiên như trước. Chuyến đi California kia, anh vốn cho rằng anh sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng đến bây giờ anh lại nhớ rõ mồn một ngay ở trước mắt. Lúc Tô Lai gọi anh lần cuối, nếu như anh dừng bước thì sẽ nghe được cái gì? Nếu như anh tranh thủ một lần nữa, người mặc áo cưới hiện giờ đứng bên cạnh anh có thể là Tô Lai hay không? Anh không dám nghĩ, cũng không tình nguyện muốn như vậy. Có lẽ đây là số mệnh rồi. Cúi đầu, nhìn người phụ nữ nhỏ bé xinh đẹp ở trong ngực đã ngủ thiếp đi, phát ra tiếng ngáy ngủ nhàn nhạt, ngủ rất là sâu, thì xúc cảm ấm áp chân thực đã đem anh từ trong ảo tưởng trở lại thực tế. Anh còn lưng bổng cô đi về phía phòng ngủ, cô nhẹ tự như là lông vũ, lúc di chuyển giống như là đánh thức. Cô lầu bầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net